tiểu thuyết Anh em nhà Karamazov, tác giả Dostoevsky, người đọc Trân Châu. Phần 2. Trưởng lão Zosima khoảng 65 tuổi, xuất thân từ tầng lớp đế chủ, hồi mới bước vào tuổi thanh niên đã từng là quân nhân, là sĩ quan ở Kafkas. Hắn là cha đã làm cho Alyosha cảm phục về một thiên khiếu đặc biệt nào đó của tâm hồn. Alyosha ở ngay trong trai phòng của trưởng lão. Cha yêu mến anh và cho anh ở với mình. Cần lưu ý rằng Alyosha hồi đó song trong tu viện nhưng chưa hề bị ràng buộc gì. Anh có thể đi đâu tùy ý nhiều ngày ròng. Còn anh mặc áo thầy tu là do tự nguyện để khỏi khác biệt với mọi người trong tu viện. Tuy cố nhiên chính anh cũng thích như thế. Có lẽ là trí tưởng tượng non trẻ của Alyosha bị kích động mạnh bởi quyền lực và quang vinh không ngừng bao quanh trưởng lão của anh. Về trưởng lão Zosima, nhiều người nói rằng sau bao nhiêu năm tiếp tất cả những ai đến thổ lộ nỗi niềm với cha, khao khát chờ mong cha ban cho một lời khuyên hay một lời chữa lành bệnh, cha đã tiếp nhận vào tâm linh mình vô vàn điều giải bày kín đáo, những nỗi đau buồn, những lời thú nhận. Đến độ rốt cuộc cha đã có được cái nhìn thấu suốt tinh tế, khiến cha hoặc trong một người lạ đến gặp mình, đã đoán ngay được người đó đến để làm gì, người ấy cần cái gì, thậm chí nỗi đau khổ nào đang dày dò lương tâm người đó. Và cha khiến cho người đến gặp mình phải ngạc nhiên, bối rối, đôi như, gần như hoảng sợ, vì cha biết điều bí mật của họ trước khi họ thốt lên lời. Thế nhưng Alyosha nhận thấy rằng nhiều người, hầu như tất cả, lần đầu tiên vào gặp riêng trưởng lão thì sợ hãi và lo lắng, mà khi ra khỏi đó thì hầu như bao giờ cũng hớn hở vui sướng, khuôn mặt rầu rĩ nhất cũng ngời lên vẻ hạnh phúc. Còn một điều nữa khiến Alyosha ngạc nhiên lạ thường, trưởng lão hoàn toàn không nghiêm khắc, trái lại hầu như bao giờ cũng vui vẻ trong lúc giao tiếp. Các tu sĩ nói rằng cha có lòng quyến luyến những người phạm tội nặng hơn, và những người phạm tội nặng nhất là người cha yêu mến nhất. Thậm chí đến tận cuối đời trưởng lão, vẫn còn những tu sĩ thù ghét hay ghen tị với cha, nhưng số người đó ít đi, và họ im hơi lặng tiếng. Tuy rằng trong số họ có mấy nhân vật rất nổi tiếng và quan trọng trong tu viện. Chẳng hạn một trong những thầy tu già lão nhất, một người kiên nói vĩ đại, một người ăn kham phi thường. Nhưng dầu sao thì tuyệt đại đa số hiển nhiên vẫn đứng về phía cha Kosima. Trong đó rất nhiều người thậm chí còn yêu mến cha nồng nhiệt và chân thành, một số người gắn bó với cha gần như cuồng tín. Những người như thế nói thẳng, tuy không công khai lắm, rằng cha là vị thánh, điều đó không còn nghi ngờ gì nữa. Và thay trước cha sắp từ trần, nay mai họ chờ đợi những phép lạ diễn ra tức khắc và vinh quang lẫy lừng mà người quá cố để lại cho tư diện trong thời gian sắp tới. Cả Alyosha cũng một lòng tin vào pháp lực kỳ diệu của trưởng lão, cũng như anh một lòng tin câu chuyện về cổ quan tài bay ra khỏi nhà thờ. Anh đã thấy nhiều người mang theo trẻ con hay người thân thích đau ốm đến cầu xin trưởng lão, đặt tay lên họ và cầu nguyện cho họ. Ít lâu sau họ trở lại, con người trở lại ngay hôm sau, nước mắt chan hòa quỳ sụp trước trưởng lão tạ ơn cha đã chữa lành người bệnh cho mình. Có khỏi bệnh thật hay không? Hay chỉ là bệnh tự nhiên đỡ hơn? Alyosha không hề đặt câu hỏi ấy vì anh đã hoàn toàn tin vào sức mạnh tinh thần của thầy mình và quang vinh của thầy dường như là thắng lợi của anh. Trái tim anh rộn rực hẳn lên và cả gương mặt anh rạng rỡ khi trưởng lão ra gặp đám dân đen hành hương đông đảo đang chờ đợi cha ở cổng tu viện. Họ từ khắp nơi trong nước Nga đổ đến chỉ cốt để nhìn thấy trưởng lão và được cha ban phước cho họ. Họ sụp xuống trước mặt cha, khóc lóc hôn chân cha, hôn mảnh đất cha đứng, kêu gào phụ nữ giơ con lên trước mặt cha, đưa những người bị bệnh ngộ dại đến. Trưởng lão nói với họ, đem những đoạn kinh ngắn cầu khẩn cho họ, ban phước rồi để họ về. Thời gian gần đây cha cứ ốm luôn, đến nỗi có khi không đủ sức ra khỏi phòng, và những người hành hương đôi khi phải chờ đợi đến mấy ngày ở tu viện. Alyosha không hề tự hỏi vì sao cha được yêu mến như vậy, Vì sao chỉ cần nhìn thấy mặt cha là người ta sụp xuống và khóc vì cảm động? Ôi, anh hiểu rất rõ ràng tâm hồn nhẫn nhịn của người bình dân Nga xá rời, vì đời cần lao vất vả đầy rẫy đau thương, nhất là vì sự bất công và tội lỗi thường xuyên diễn ra cả trong cuộc sống như khắp cõi nhân gian. Đối với tâm hồn ấy, không có nhu cầu và sự an ủi nào mạnh hơn nhu cầu có được một chốn thiêng liêng hay một vị thánh để quỳ sụp xuống mà tôn sùng. Nếu phần dành cho chúng ta là tội lỗi dối trá và cám dỗ, thì dẫu sao ở đâu đó trên trái đất này vẫn có một vị thánh, một đấng tối cao, đấng ấy nắm bắt trong tay sự thật, đấng ấy biết sự thật. Vậy là sự thật không tiêu vong trên trái đất này, và rồi một ngày kia nó sẽ lại đến với chúng ta và ngự trị trên cõi thế gian này như Ngài đã hứa. Alyosha biết rằng dân chúng cảm thấy chính như thế, thậm chí suy xét như thế. Anh hiểu điều đó. Còn về việc trưởng lão chính là vị thánh ấy, đấng gìn giữ sự thật của Thượng Đế trong con mắt của dân chúng, thì anh không mãi mai hồ nghi. Anh cùng một lòng, một dạ với những người dân quê khóc lóc kia, với những người vợ ốm của họ đang đưa con đến trình trưởng lão trong thăm tâm anh. Tin tưởng có lẽ còn mãnh liệt hơn bất cứ ai khác trong tu viện, rằng trưởng lão sau khi tạ thế sẽ đem lại vinh quang phi thường cho tu viện. Nói chung, thời gian gần đây, một niềm hân hoan nổi tâm nồng nhiệt sâu sắc nào đó ngày càng rực cháy trong tim anh. Anh không hề bối rối rằng vị trưởng lão này vẫn chỉ là một cá nhân lẻ loi. Dù sao, cha là một vị thánh, trái tim cha có bí quyết đổi mới cho mọi người, có cái pháp lực cuối cùng sẽ thiết lập sự thật trên cõi thế gian, và mọi người sẽ đều thánh thiện, sẽ yêu mến nhau, sẽ không còn kẻ giàu người nghèo, kẻ sang người hèn. Tất cả sẽ là con của Thượng Đế, và nước Chúa Kitô thực sự sẽ đến. Alyosha mơ ước trong lòng như vậy. Hình như vì cả hai anh đều về nhà đã gây ấn tượng hết sức mạnh đến Alyosha. Từ trước đến nay anh chưa hề biết mặt họ. Anh bắt quan hệ với Dmitri Fedorovich nhanh hơn và thân hơn. Tuy Dmitri về nhà sau người anh cùng mẹ với anh là Ivan Fedorovich, Alyosha rất muốn biết rõ Ivan. Nhưng mặc dù Ivan ở nhà đã 2 tháng và hai anh em gặp nhau khá thường xuyên, họ vẫn không sao thân nhau được. Alyosha thì trầm lặng, dường như chờ đợi cái gì, dường như ngưỡng ngùng cái gì không rõ. Còn anh Ivan thì lúc đầu Alyosha nhận thấy hay nhìn mình hồi lâu bằng con mắt tò mò, nhưng chẳng bao lâu hình như Ivan cũng chẳng bận tâm gì đến em nữa. Nhận thấy điều đó, Alyosha hơi bối rối. Anh cho rằng Ivan thờ ơ, làm gì hai người chênh lệch về tuổi, đặc biệt về học vấn. Nhưng Alyosha cũng còn một ý nghĩ khác nữa. Ivan ít chú ý và ít thiện cảm với anh. Như thế có lẽ còn do một điều gì mà anh hoàn toàn không biết. Không hiểu sao, anh chỉ có cảm giác rằng Ivan mãi lo một chuyện gì thuộc thế giới nội tâm và quan trọng. Anh ấy đang nhắm một mục đích nào đó, có lẽ là rất khó khăn, thành thử chẳng bụng dạ đâu mà nghĩ đến em. Và đây là nguyên nhân duy nhất khiến anh nhìn Alyosha một cách lơ đãng. Alyosha còn nghĩ, phải chăng đây là thái độ khinh miệt của một người vô thần thông thái đối với một gã tập tu ngờ nghệch? Alyosha biết mười mươi rằng anh mình là một người vô thần. Sự khinh miệt ấy nếu có, cũng không thể khiến Alyosha oán hận được, nhưng có một cảm giác bối rối lo lắng mà chính anh cũng không hiểu nổi. Alyosha vẫn chờ đợi lúc Ivan muốn lại gần anh hơn nữa. Anh Dmitri Fedorovich tỏ ra hết sức kính trọng anh Ivan, nói về Ivan với giọng đặc biệt thiết tha. Qua Dmitri, Alyosha biết mọi chi tiết của các việc quan trọng kia trong thời gian gần đây đã làm cho hai anh gắn bó thân thiết với nhau. Sự thán phục của Dmitri đối với Ivan càng có ý nghĩa đặc biệt trong con mắt Alyosha. Vì so với Ivan thì Dmitri gần như vô học, và hai người ấy đặt cạnh nhau dường như tạo thành một sự đối lập nổi bật cả về cá tính cũng như tính cách, đến nỗi có lẽ không thể tưởng tượng ra được hai con người khác nhau hơn thế. Chính trong thời gian ấy đã diễn ra cuộc hội kiến, hay nói cho đúng hơn là cuộc họp mặt tất cả các thành viên của cái gia đình hỗn độn ấy trong trai phòng của vị trưởng lão, đã có ảnh hưởng kỳ lạ đối với Alyosha. Cái cớ cho cuộc họp mặt ấy thật ra chỉ là bịa đặt. Chính lúc bấy giờ, sự bất đồng giữa Dmitry Fedorovich và bố chàng Fedor Pavlovich về quyền thừa kế và sự định giá tài sản có lẽ đã lên đến cực điểm. Quan hệ căng thẳng đến mức hình như không thể chịu đựng nổi nữa. Hình như Fedor Pavlovich là người đầu tiên làm như bông đùa đưa ra ý kiến cả nhà họp mặt trong phòng của trưởng lão Zosima. Để tuy không nhờ đến sự hòa giải trực tiếp của cha, mà vẫn có thể thỏa thuận với nhau một cách tử tế hơn, vì chức sắc và nhân cách của trưởng lão có thể khiến mọi người dị nể nên dễ dàng hòa hơn. Dmitry Fedorovich chưa bao giờ đến chỗ trưởng lão, thậm chí chưa từng nhìn thấy mặt cha, nên cố nhiên chẳng nghĩ rằng người ta lại muốn dùng trưởng lão để đe mình. Nhưng bởi vì trong thâm tâm, chàng cũng tự trách mình thời gian gần đây đã nói nhiều điều qua quá trong lúc cãi cọ với bố, nên chàng chấp nhận sự thách thức. Nhân tiện xin lưu ý rằng chàng không ở nhà bố như Ivan Fedorovich, mà ở nơi khác tại đầu thành phố. Tình cờ, Piotr Alexandrovich Miosov thời gian này lại đang ở vùng chúng tôi, cũng sốt sắng dồ lấy ý kiến ấy. Là một người theo chủ nghĩa tự do những năm 40-50, là người có đầu óc tự do mà vô thần, có lẽ vì buồn tình, cũng có thể vì muốn tiêu khiển bông lông, ông giữ phần đặc biệt trong việc này. Đột nhiên ông muốn xem tu viện và vị thánh, bởi vì cuộc tranh chấp lâu năm của ông với tu viện vẫn tiếp tục và vụ kiện vẫn còn kéo dài. Đấy là về chuyện phân chia địa giới đôi bên, về quyền đốn gỗ trong rừng và đánh cá trên sông gì gì đó. Ông vội lợi dụng cơ hội này, lấy cớ rằng chính ông muốn dàn xếp với cha viện trưởng liệu có cách nào chấm dứt êm thấm cuộc tranh chấp giữa hai bên không. Vị khách có thiện ý như vậy, cố nhiên có thể được chú ý và được đến đón ân cần hơn một người đến thăm chỉ vì hiếu kỳ. Vì tất cả những lý do kể trên, trong tu viện người ta có thể nài xin trưởng lão tiếp họ thời gian gần đây, vì trưởng lão ốm đau gần như không rời khỏi phòng và bởi vậy không tiếp ngay cả những khách thăm thường lệ. Cuối cùng trưởng lão chấp thuận và người ta đã định ngài. Ai đã đặt ta vào địa vị phân xử cho họ? Cha chỉ mỉm cười nói với Alexei. Được biết về cuộc gặp gỡ đó, Alyosha rất bối rối. Trong số những người kiện cáo và tranh chấp nhau ấy, nếu có người nào đó có thể coi trọng cuộc hội họp này, thì hiển nhiên chỉ có anh Dmitry. Còn hết thảy những người khác đều chỉ đến với ý định bông lông và có lẽ cả xúc phạm đến trưởng lão. Alyosha hiểu như vậy. Ivan và Miosov đến vì một sự hiếu kỳ, có thể là hết sức thô thiển. Còn ông bố đến có lẽ để làm trò hề và dựng nên một cánh sân khấu gì đó. Ôi, Alyosha thì không nói ra, nhưng biết rõ bố mình lắm. Tôi xin nhắc lại, anh chàng hoàn toàn không chất phác như người ta tưởng. Anh chờ đến ngày đã định mà lòng nặng trĩu. Chắc chắn là trong thâm tâm anh thầm mong có cách nào chấm dứt tất cả những bất hòa trong gia đình. Tuy nhiên, anh lo nhất là về trưởng lão. Anh run sợ cho thầy, cho danh tiếng của thầy. Sợ những điều xúc phạm đến thầy, nhất là những lời giễu cợt đặc biệt tinh tế lễ độ của Miosov, những câu lấp lửng cao ngạo của anh Ivan phong thái. Alyosha hình dung tất cả sự việc ấy như thế. Thậm chí anh muốn đánh liều, báo trước cho trưởng lão, nói với thầy điều gì về những người có thể đến dự cuộc gặp gỡ này. Nhưng anh nghĩ thế rồi lại thôi, có điều trước ngày đã định một hôm, anh nhờ một người quen của Dmitry nói hộ với anh mình rằng anh yêu anh mình nhiều lắm. Và mong anh làm đúng như đã hứa. Dmitry đâm ra nghĩ ngợi. Bởi vì chàng chẳng làm sao nhớ được mình đã hứa gì với em. Chàng chỉ viết thư trả lời rằng chàng sẽ gắng hết sức để đừng đi đến chỗ đê mạc. Và tuy chàng kính trọng sâu sắc trưởng lão và anh Ivan, nhưng chàng tin chắc rằng người ta đã đặt cho chàng một cái bẫy hay một hài kịch nhơ nhuốc. Tuy vậy, thà anh nuốt lưỡi anh đi còn hơn là nói điều gì thiếu tôn kính với bậc thánh nhân mà anh sùng mộ. Dmitry kết thúc lá thư của mình như vậy. Lá thư không làm cho Alyosha phân khởi hơn. Quyển 2. Cuộc họp mặt không đúng chỗ. Chương 1. Đến tu viện. Hôm ấy là một ngày tuyệt đẹp, ấm áp và sáng sủa. Cuối tháng 8, cuộc gặp gỡ với trưởng lão đã ấn định ngày là ngay sau buổi lễ cuối cùng, vào khoảng 11 giờ rưỡi. Nhưng khách không đến lúc làm lễ, mà đến lúc vừa tang lễ. Họ đi hai cỗ xe, cỗ thứ nhất sang trọng thắng hai con ngựa quý, chở Piotr Alexandrovich Miosov với một người họ xa của ông, một người sức trẻ trạc 20 tuổi, Piotr Fokpit Kangarov. Chàng thanh niên này đang chuẩn bị vào đại học, không hiểu vì sao anh ta hiện ở nhà Miosov và Miosov rủ rê anh ta ra nước ngoài, đến Zurich hay Jena để vào học ở đây cho đến khi tốt nghiệp, anh ta vẫn chưa quyết định. Anh ta nôm tư lự và dường như đáng trí. Mặt anh ta nôm dễ ưa, dốc người rắn chắc, khá cao lớn. Luôn mắt anh ta đôi khi có vẻ đờ đẫn kỳ lạ như tất cả những người hết sức đáng trí. Đôi khi anh ta nhìn người khác chầm chầm hồi lâu mà chẳng thấy gì. Anh ta ít lời và hơi vụng về, nhưng có lúc, chỉ khi có hai người với nhau, anh ta bỗng nhiên lắm lời kinh khủng sôi nổi hay cười, đôi khi có trời biết anh ta cười cái gì. Nhưng sự phân hưng của anh ta lụi tàn cũng nhanh chóng và đột ngột như khi nó xuất hiện. Anh ta ăn vận bao giờ cũng chỉnh tề, thậm chí trang nhã. Anh ta đã có một số tài sản riêng và còn đang trông đợi sẽ có thêm gấp bội. Anh ta kết bạn với Alyosha trên cổ xe thuê quá cũ kỹ, lông sòng sọc nhưng cũng rộng rãi, thăng một cặp ngựa già, sắc hồng đốm xám. Cách xe trước của Miosov một khoảng xa là Fedor Pavlovich và con trai ông ta là Ivan Fedorovich. Dmitry Fedorovich đã được báo cho biết giờ họp từ hôm trước nhưng đến muộn. Khách để xe cạnh bức tường vậy ở khu vực nhà khách và đi bộ vào cổng tu viện. Trừ Fedor Pavlovich, ba người còn lại hình như chưa bao giờ thấy một tu viện nào. Còn Miosov, 30 năm nay có lẽ không bước chân đến nhà thờ. Ông nhìn xung quanh với vẻ tò mò, có phần cố ý tỏ ra hơi lỗ mãn. Nhưng đối với người có quan sát như ông, thì ngoài nhà thờ với những nhà phụ cũng hết sức bình thường. Trong tu viện, không còn cái gì đáng chú ý. Những người đi lễ về sau cùng đang ra, vừa đi vừa cất mũ và làm dấu thánh. Giữa đám bình dân cũng có những người thuộc tầng lớp cao hơn. Hai ba bà mệnh phụ, một viên tướng rất già, tất cả bọn họ đứng ở nhà khách. Một đám ăn mày lập tức dây lấy các vị khách của chúng ta, nhưng chẳng ai cho họ cái gì. Riêng có Piotr Fokmit Kangarov, lấy trong ví tiền 10 kopek, vội vã và ngượng nghịu, có trời biết tại sao lại như thế. Dúi nhẹm cho một người đàn bà, nói nhanh, chia đều cho tất cả. Những người cùng đi với anh ta chẳng ai để ý đến chuyện đó, vì vậy anh ta chẳng cần gì phải ngượng ngùng. Vậy mà thấy thế anh ta càng ngượng ngập hơn. Nhưng có một điều kỳ lạ, đáng ra người ta phải chờ đón họ, thậm chí có lẽ phải tỏ ra trịnh trọng một chút. Một vị khách mới đây đã cúng cho tu viện 1.000 rúp. Người kia là một điền chủ giàu có bậc nhất, có thể nói là bậc học rộng tài cao, mà tất cả các thầy tu phần nào lệ thuộc vào ông ta về chuyện đánh cá trên sông, vì vụ kiện có thể dẫn đến định chế ấy. Ấy mà cũng không một nhân vật chính thức nào ra đón khách. Miosov lơ đãng nhìn những bia mộ ở gần nhà thờ và toàn đưa ra nhận xét rằng các thân chủ hẳn phải trả giá đắt cho những bia mộ ấy mới được quyền chôn người nhà ở nơi thiêng liêng như thế này. Nhưng ông im lặng, thói mỉa mai thông thường của người có đầu óc tự do gần như đã biến thành sự giận dữ. Quái quỷ, việc hỏi ai ở đây bây giờ, thật chẳng ai có thể thống gì cả, phải giải quyết ngay đi thôi, đến là mất thì giờ. Đột nhiên ông lẩm bẩm như nói một mình. Bỗng có một người đi tới, một người đàn ông đứng tuổi hơi hói, mặc chiếc măng tô mùa hè to rộng, có cặp mắt nhỏ dịu dàng. Ông ta nhấc mũ lên bằng một giọng nói ngọt xớt, tự giới thiệu mình là Maximov, một điền chủ ở Tula. Ông ta lập tức chia sẻ nỗi bận tâm của các vị khách. Trưởng lão Zosima ở Tu Xá, một nơi biệt tích cách thu viện chừng 400 bước. Bên kia khoảnh rừng nhỏ, bên kia khoảnh rừng. Thưa, tôi cũng biết là ở bên kia khoảnh rừng, Fedor Pavlovich trả lời ông ta, nhưng tôi quên mất đường rồi, đã lâu lắm chúng tôi không đến đây. Đi vào cái cổng này, rồi thẳng qua khoảng rừng, qua rừng. Chúng ta cùng đi, xin mời, chính tôi thân hành, đi lối này. Họ qua cổng, vào rừng, điền chủ Maximov, khoảng chừng 60 tuổi, ông ta không phải là đi, mà đúng hơn là chạy lon ton ở phía bên, chân mắt nhìn cả bọn họ với vẻ tò mò, riết sống, đến là khó thường. Mắt ông ta như lồi hẳn ra. Ông à, chúng tôi đến gặp trưởng lão có việc riêng, Miosov nói một cách nghiêm khắc. Có thể nói là chúng tôi đã được phép vào ý kiến nhân vật này, vì thế chúng tôi cảm ơn ông đã dẫn đường, nhưng chúng tôi không mời ông cùng vào đâu. Tôi đã giàu rồi mà. Và ông điền chủ phóng lên không trung một cái búng tay. Ai là một chevalier, trưởng lão và trưởng lão tuyệt vời? Danh dự và vinh quang của tu viện cha Zosima, một vị trưởng lão như thế, lời lẽ lộn xộn của ông bị ngắt quãng vì một thầy tu đã theo kịp các vị khách. Người này đội mũ chùm, thấp bé, xanh mướt và gầy nhom. Fedor Pavlovich và Miosov dừng lại, thầy tu cúi chào lễ phép gần như rạp mình xuống và nói: "Thưa các vị, cha viện trưởng khẩn khoản mời tất cả các vị đến dùng bữa với cha sau khi thăm tu xá, và đúng một giờ, không muộn hơn. Xin mời cả ông nữa." Ông ta nói với Maximov: "Tôi nhất định sẽ đến." Fyodor Pavlovich kêu lên hết sức vui mừng vì lời mời ấy: "Nhất định, mà thầy à, tất cả chúng tôi đã hứa là sẽ cư xử đúng đắn. Còn ông, Piotr Alexandrovich, ông đến chứ? Sao lại không nhỉ? Tôi đến đây làm gì nếu không phải là để xem xét mọi nề nếp ở đây? Tôi chỉ ngại một điều là bây giờ tôi lại cùng đi với ông Fyodor Pavlovich à." "Vâng, Dmitri Fedorovich vẫn chưa có mặt." "Anh ta vắng mặt càng hay, thế ông tưởng tôi thích thú với cái chuyện lủng củng trong gia đình ông chắc, nhất là lại dính ông vào đấy nữa. Chúng tôi sẽ đến dùng bữa, thầy nói hộ với cha viện trưởng là chúng tôi có lời cảm tạ." Ông nói với thầy tu: "Ồ không, tôi có nhiệm vụ đưa các ông đến chỗ trưởng lão." Thầy tu đáp: "Nếu vậy thì tôi đến cha viện trưởng." Ông điền chủ lắp bắp: "Cha viện trưởng lúc này đang bận, nhưng xin tùy ông." Thầy tu nói với vẻ lưỡng lự: "Lão già đến phiền rầy." Miosov nói to lên khi ông điền chủ Maximov chạy trở lại tu viện: "Lão giống Fonjon." Fyodor Pavlovich bỗng thốt lên: "Ông thì được cái thế thôi, giống Fonjon cái gì nào? Ông đã chính mắt nhìn thấy Fonjon rồi à?" "Tôi đã xem ảnh ông ta, tuy nét mặt không giống nhưng vẫn có cái gì giống giống không thể cắt nghĩa được. Bản sao thứ hai y hệt Fonjon. Điều đó thì chỉ nhìn mặt thôi bao giờ tôi cũng nhận ra. Có thể về khoản đó thì ông thành thạo. Nhưng mà này Fyodor Pavlovich, ban nãy ông vừa nhắc lại rằng chúng ta đây hứa sẽ cư xử lịch sự, chờ đó nha. Tôi bảo ông đấy, hãy giữ gìn cẩn thận, ông mà diễn trò hề. Tôi không có ý định để cho người ta coi tôi cùng một ruột với ông đấy nha. Ông xem, ông ta thế đây." Miosov nói với thầy tu: "Tôi sợ phải cùng đi với ông ta đến những người tử tế." Cặp môi lợt lạc cắt không ra máu của thầy tu thoang một nụ cười kín đáo. Không phải không có phần ranh mảnh, nhưng ông ta không nói gì. Điều đó cho thấy quá rõ ràng ông ta im lặng vì tự trọng. Miêu xốp càng cao có hơn: "Ôi cha, quỷ xe xác tất cả bọn họ đi. Chỉ là cái bề ngoài được đào luyện qua bao nhiêu, chứ thực tế là loè bẹp và phi lý." Ông thoáng nghĩ: "Tù xá đây rồi, đến nơi rồi." Fyodor Pavlovich reo lên: "Có tường bao quanh và cổng đóng kín." Ông ta khoa rộng tay làm dấu chữ thập trước những hình thánh vẽ trên cổng và bên cổng. "Vào tu viện khác thì phải bỏ lại quy pháp của mình." Ông ta nói: "Ở tu xá này có cả thảy 25 vị thánh đang tìm sự cứu rỗi. Họ nhìn nhau và ăn bắp cải, và không một người đàn bà nào bước chân vào cửa này. Đấy mới là điều phi thường." "Quả có thế thực. Nhưng sao tôi nghe nói trưởng lão vẫn tiếp khách đàn bà nhỉ?" Ông ta nói với thầy tu: "Phụ nữ tầng lớp bình dân hiện giờ cũng đang có mặt ở đây đấy, kia kìa. Họ nằm chờ ở bên hành lang, còn các bà quý phái thì có hai phòng nhỏ ở ngay hành lang, nhưng bên ngoài bức tường dày, cửa sổ các phòng đó kia kìa. Trưởng lão ra họp lọ bằng lối đi, trong khi cha mạnh khỏe, nghĩa là vẫn ở ngoài bức tường. Lúc này có một phu nhân, bà điền chủ Kholakova ở Kharkov, đang chờ đợi cùng với đứa con gái yêu đau của bà. Có lẽ cha đã hứa sẽ ra tiếp, vì gần đây cha yếu hẳn đi, phải gắng gượng lắm mới ra gặp mọi người được. Vậy ra vẫn có ngách thông từ tu xá ra chỗ các bà. Xin đừng nghĩ rằng tôi có ý gì, thưa đức cha. Ây là tôi nói vậy thôi, cha. Ở núi Athos, cha có nghe đến nói không? Chẳng những phụ nữ không được đến thăm, mà hoàn toàn không có phụ nữ ở đây, thậm chí những con vật cái, gà mái, bò cái." Fyodor Pavlovich: "Tôi sẽ quay trở lại và bỏ mặt ông ở đây một mình. Mà không có tôi thì người ta sẽ tống cổ ông ra khỏi cửa. Tôi bao trước cho ông biết. Tôi làm phiền với ông nào? Piotr Alexandrovich, ông xem kìa." Ông ta bỗng kêu lên, bước ra ngoài bức tường: "Xem kìa, họ sống giữa một thung lũng hoa hồng tuyệt chưa cứ. Quả vậy, tuy ở đây không có hoa hồng, nhưng có cơ mang nào là hoa mùa thu loại hiếm và tuyệt đẹp ở tất cả những chỗ của trồng hoa được. Rõ ràng là có một bàn tay giàu kinh nghiệm chăm sóc hoa, nhưng luống qua ở bên trong các bức tường nhà thờ và giữa các nấm mồ. Ngôi nhà nhỏ trong đó có phòng của trưởng lão là một ngôi nhà bằng gỗ một tầng, có hành lang ở phía trước xung quanh cũng trồng hoa. Trước đây, hồi còn trưởng lão Vasonofi có được như thế này đâu nhỉ? Nghe nói trưởng lão trước không thích sự phong nhã, cha có đôi khi nổi xung và dùng gậy đánh cả các quý bà. Fedor Pavlovich vừa nói vừa lên bậc tam cấp. Trưởng lão Vasonofi còn có những lúc như điên khùng thật đấy, nhưng người ta cũng quyên truyền nhiều chuyện vô lý. Cha không bao giờ dùng gậy đánh ai cả. Thầy Tu trả lời, bây giờ xin các vị chờ cho một lát, tôi dạo báo trước. Fedor Pavlovich, tôi đặt điều kiện lần cuối cùng, ông nghe đây, hãy giữ thái độ đúng đắn, không thì sẽ biết tai tôi đấy. Miosov còn kịp nói nhỏ lần nữa, chẳng hiểu sao mà ông lo lắng đến thế. Fedor Pavlovich nói với giọng chế nhạo, hay ông sợ tội lỗi? Người ta nói trưởng lão nhìn vào mắt người ta là biết ngay ai đến với tâm tư như thế nào. Nhưng sao ông coi trọng dư luận quá vậy? Ông là dân Paris, là người tiên tiến kia mà, ông làm tôi ngạc nhiên đấy. Nhưng Miosov không kịp trả lời câu châm chọc cay độc ấy. Họ được mời vào, lúc bước vào, ông hơi cáo. Hừ, ta biết trước mà, ta đang bực tức, rồi ta sẽ tranh cãi, ta sẽ nổi nóng và sẽ hạ thấp bản thân ta và tư tưởng của ta. Ý nghĩ chợt nảy ra trong đầu ông.